Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1763, một người một chó. Tàn sát bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu phiếu đông 10 vực, Kinh Lôi Tông, ở đông 10 vực các nơi, cũng bùng nổ tất cả lớn nhỏ chiến dịch, cái này chiến dịch trong. Đều có đại thánh cường giả nhúng tay trong đó. Bất quá, bốn tông đại thánh cường giả đã chú ý tới, lại tới Ngự Hư Tông cùng Ám Hắc Tông đại thánh đã biến mất rất nhiều. Mỗi lần giao chiến đều là Ngự Hư Tông khơi mào, bốn tông chẳng qua là ứng đối, lại tới Ngự Hư Tông tấn công đã ở kết thúc, đang từ từ lui về phía sau. Cái này làm cho bốn tông đại thánh rất không rõ ràng, bất quá bỏ mặc như thế nào, Ngự Hư Tông dừng lại tấn công, đối với bọn họ mà nói coi là chuyện tốt, mà những cái kia rút lui đại thánh cường giả, thật ra thì đã đi trước Bắc 10 vực, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, Bắc 10 vực Vô Lượng Tông, chỗ tông môn, Dịch Tiểu Phi hiện thân, nơi này đồng thời Bắc 10 vực Vô Lượng Tông phế tích bầu trời, Đại Hắc Cẩu đã hiện thân, ở bên này bố trí từng cái trận pháp, bởi vì Dịch Tiểu Phi dành cho Đại Hắc Cẩu tương đối lớn thù lao, Đại Hắc Cẩu bố trí ra trận pháp cũng biến thành đặc biệt ra sức, dẫu sao Đại Hắc Cẩu trận pháp giết một cái đại thánh cường giả sẽ được Dịch Tiểu Phi khen thưởng, long mạch cái gì đều có thể từ thiên táng trong biển đạt được. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi từ lão hắc bên kia thu được một ít trận pháp linh tinh, thiên táng bảo tháp chính là đã dựng đứng ở đây, Vô Lượng Tông nơi phế tích, ở bên này những tán tu kia người nhìn trời táng bảo tháp, bọn họ có một nhóm người đã từng đi tinh hải, đối với thiên táng bảo tháp cũng là quen thuộc, bây giờ lần nữa thấy thổn thức không dứt, dẫu sao đã từng là thiên táng bảo tháp chính là vật vô chủ. Nhưng bây giờ thiên táng bảo tháp thuộc về Dịch Tiểu Phi, bọn họ không cách nào rời đi, bởi vì có một cái trận pháp đem bọn họ phong tỏa, giống nhau cũng coi là bảo vệ cái này viết tán tu người. Bọn họ rõ ràng, đây là Dịch Tiểu Phi muốn bọn họ làm chứng sắp đến. Ngự Hư Tông đại thánh cường giả đánh một trận, người đàn ông này chính là 10 vực truyền kỳ giống vậy tồn tại, thậm chí tại đại linh giới trong cũng tỏ ra rất đặc biệt. Một ngày sau, Bắc 10 vực Vô Lượng Tông chỗ ở bầu trời, mưa gió đột biến, không gian phong bạo cuốn tới, hư không tan vỡ, đang vỡ tan trong hư không xuất hiện từng chiếc linh thuyền. Những thứ này linh thuyền cũng đạt tới thánh cấp, nghẹt thở giống vậy hơi thở, bao phủ xuống, kinh khủng kia hơi thở, tựa hồ đã có thể đem toàn bộ Bắc 10 vực cho bao phủ xuống. Dù là có trận pháp bảo vệ, những tán tu kia người, thân thể đều không khỏi run rẩy, liền liền tán tu người bên trong thánh vương cường người, hai chân cũng như nhũn ra, bởi vì có từng đạo thần thức quét sạch tới, không chút kiêng kỵ quét sạch, đem bọn họ hết thảy cũng có thể theo dõi rõ ràng. Thằng nhóc thúi, người thật vẫn dám ở Bắc 10 vực chờ chúng ta. Hoành dày thanh âm vang dội vang lên, mà ở trong thiên táng bảo tháp, một đạo ánh sáng hiện ra, Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía vậy từng chiếc linh thuyền. Từng đạo thần thức quét về phía Dịch Tiểu Phi, bất quá đều là bị Dịch Tiểu Phi bài xích đi ra ngoài. Muốn theo dõi mình, cũng sẽ không để cho Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông đại thánh như nguyện. Hôm nay, nếu là đem ngươi hết thảy cũng giao ra, ta Ngự Hư Tông có thể bổ nhiệm ngươi vì thiếu tông chủ. Sau này ngươi chính là ta người Ngự Hư Tông. Buồn cười. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Ngự Hư Tông đại thánh cường giả thật vẫn là buồn cười. Đến hôm nay lại muốn Dịch Tiểu Phi trở thành người Ngự Hư Tông. Hơn nữa loại này mánh khóe nhỏ, thật vẫn không đem Dịch Tiểu Phi coi ra gì. Lão Hắc, thu lưới. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Một tiếng này quát lạnh dưới, trong Thiên Táng Bảo Tháp, từng cái quỷ dị phù văn bay lên trời, theo phù văn bay lên trời, vô hình chung bố trí đi trận pháp, ở trong nháy mắt phát động, thiên địa linh khí bị quất lấy. Đây là Đại Hắc Cầu bố trí tới tụ linh đại trận. Tụ linh dưới xuất hiện tất cả linh thú thần vật. Những linh thú này thần vật dáng vẻ quái lạ, nhưng cả người cũng tản mát ra uy hiếp hơi thở. Đây là cái gì trận pháp? Đến Ngự Hư Tông đại thánh cường giả, từng cái sắc mặt khó khăn xem. Bọn họ chẳng qua là đi trước đến một nhóm người, mà hiện ở chung quanh không gian đã bị phong tỏa ở. Người này lần này chuẩn bị là muốn cùng bọn họ tới một cái cá chết lưới rách sao? Ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi một người chiến lực, có Thiên Táng Bảo Tháp, còn có thần cấp linh khí, Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, thật hợp lại giết, bọn họ bên này đều phải chết tổn thương hơn nửa trở lên. Trận này, vì ngươi cùng lưu, Dịch Tiểu Phi khí thế không ngừng leo tăng lên, ngay sau đó vọt ra, hướng người Ngự Hư Tông đánh tới, vây giết hắn. Không nên để cho hắn tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, nếu không thì phiền toái. Giết hắn, ngoặc kép, Ngự Hư Tông đại thánh, còn có Ám Hắc Tông đại thánh cường giả, giống vậy ra tay. Thiên Táng Bảo Tháp, nếu là Dịch Tiểu Phi đi vào, vậy bọn họ không cách nào công phá phòng ngự dưới. Dịch Tiểu Phi liền đứng ở nơi bất bại, cho nên muốn ngăn chặn Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp có thể. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hôm nay căn bản không có cái loại đó ý tưởng. Mình bây giờ chỉ là muốn tàn sát. Năm đó Dịch Tiểu Phi nhỏ yếu, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không phải là năm đó. Tụ linh đại trận, vậy ngưng tụ thần vật, gầm thét trong, giống vậy oanh đánh tới người Ngự Hư Tông. Hỗn Nguyên ba thân, Dịch Tiểu Phi một người sau lưng, xuất hiện ba người, Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có Sấm Sét thân, hoành, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở Ngự Hư Tông một vị năm sao đại thánh bên người. Vẻn vẹn chỉ là một quyền đánh ra, một quyền này dưới, một vị kia Ngự Hư Tông đại thánh, hình thần câu diệt, trực tiếp biến thành xương máu, một quyền đánh giết năm sao đại thánh. Cái này làm cho Ngự Hư Tông những cái kia năm sao dưới đại thánh, từng cái sắc mặt đại biến, vốn lấy vì có thể dựa vào đại thánh số người ưu thế đem Dịch Tiểu Phi trấn áp, nhưng hôm nay xem ra, hết thảy tỏ ra có chút quá ngây thơ rồi, bởi vì vì ở bên này bố trí tới trận pháp, những cái kia ngưng tụ người, cũng có đại thánh chiến lực, trong trận pháp này bọn họ bị cực lớn hạn chế. Đều là bố. Lão Hắc cũng tham chiến đi vào, rất nhanh liền hấp dẫn Ngự Hư Tông còn có Ám Hắc Tông đại thánh chú ý. Hiu. Đại Hắc Cầu thân thể chung quanh xuất hiện trôi lơ lửng trận pháp linh tinh, mà lúc này trận pháp linh tinh bị kích phát ra, biến thành thiên thần mũi tên. Từng viên thiên thần mũi tên bộc phát ra kinh người uy lực. Ban đầu Dịch Tiểu Phi chính là mượn trận pháp linh tinh, thiên thần mũi tên mới có thể có ở đây không bại lộ thủ đoạn khác dưới. Đem đại thánh tám sao đen điền cho trấn áp, đại thánh tám sao cũng có thể trấn áp. Thiên thần này mũi tên uy lực đối với đại thánh tám sao dưới đại thánh, đơn giản là ác mộng. Thậm chí Đại Hắc Cẩu ra tay, so với Dịch Tiểu Phi còn muốn rung động. Chó, liền bên người chó, cũng đáng sợ như vậy sao? Vậy hẳn là giao dịch đại thánh linh thú. Bị bại, ngoặc kép, có trận pháp bảo vệ. Những tán tu kia người nhìn như vậy tàn sát, dẫu sao đây cũng không phải là tu vi nhỏ yếu người.